Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 481, góc truyện audio.com, chấm, đám cường giả tam tộc hoảng sợ không tin, vậy mà Cổ Trần cũng giống như bọn hắn, tu thành chiến thể, đạt đến giai đoạn đại thành, tương đương với tầng thứ như bọn hắn, kẻ này, không thể lưu, không cần lưu thủ, bày trận, giết hắn, đám cao thủ dị tộc này hãi hùng khiếp vía. Từng người gào thét bộc phát ra toàn bộ át chủ bài. 10 tên cường giả thạch tộc phân tán ra. Mỗi người tế ra một tấm bia đá. Lơ lửng giữa không trung. Hợp với nhau thành một cái thạch tộc sát trận. Ông, 11 vị cường giả kim tộc khác liên thủ. Đánh ra một đạo kim sắc bảo quang. Hội tụ thành một cái kim sắc sát trận. Cường giả hai tộc xuất thủ. Trực tiếp đánh ra hai cái sát trận. Vây giết Cổ Trần, bố trận, giết, 18 tên cường giả thú nhân bên này. Dưới sự chủ trì của Tát Mãn Tế Tử, cũng ào ào tạo thành một cái huyết trận mạnh mẽ, khủng bố. Ba trận hợp nhất, gắt gao khóa chặt Cổ Trần. Ba trận hợp nhất, giết hắn tại chỗ. Giọng nói khàn khàn của Tát Mãn Tế Tử truyền đến. Chỉ thấy cường giả tam tộc đánh ra từng luồng ánh sáng. Ba đạo sát trận ầm ầm chấn động, dứt khoát tách Cổ Trần ra khỏi phạm vi bộ lạc. Mục tiêu của nhóm cường giả này là Cổ Trần, căn bản không để ý tới chiến trường phía dưới bộ lạc. Mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là chém giết Cổ Trần. Hủy đi nhục thân, bóc tách linh hồn thăm dò trí nhớ của hắn, tìm kiếm bí mật khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Bị tam đại sát trận tách ra bên ngoài chiến trường. Nhưng Cổ Trần lại không hoảng hốt chút nào. Ngược lại lộ ra một nụ cười gằn dày đặc. Rời đi thật đúng lúc. Miễn cho ngộ thương người mình. Vừa vặn, một lần giải quyết các ngươi. Cổ Trần nhếch miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Vừa dứt lời, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Thanh đồng chi thư vốn đang che giấu Cổ Trần được thu hồi. Hạt châu thần bí được hắn kích thích. Dứt khoát kích phát công năng độ kiếp. Oanh, trong tích tắc, toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan xen, ầm ầm, gần như trong tích tắc, cả mảnh hư không đen nghịt xuống. Lôi vân hội tụ đầy trời, lập tức thành hình, thiên kiếp tới, bởi vì phía dưới thiên kiếp không phải là một người, nên thiên kiếp vốn chỉ có Cổ Trần lập tức bạo tăng. Trọn vẹn 40 vị cao thủ chiến thể đại thành của tam tộc. Dẫn phát thiên kiếp bạo động. Trong nháy mắt Cổ Trần thu hồi che giấu. Dẫn thiên kiếp tới. Thiên kiếp biến thành thiên phạt càng thêm kinh khủng. Lôi phạt cuồn cuộn hội tụ. Thiên uy dâng trao. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên kiếp sao? Cường giả tam tộc nghi ngờ không rõ. Bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Thiên kiếp đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn hắn ngơ ngác. Mắt trợn tròn. Không, đây không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn của Tát Mãn Tế Tự truyền đến. Đánh thức tất cả mọi người ở đây. Sắc mặt 40 vị cao thủ tam tộc lập tức thay đổi. Kinh hãi nhìn qua lôi phạt khủng bố đang hạ xuống trên đỉnh đầu mọi người. Vậy mà là thiên phạt. Thiên uy cuồn cuộn dâng trao, đè ép lên đỉnh đầu mọi người, khiến thân thể run lẩy bẩy, linh hồn cũng truyền cảm giác sợ hãi. Đáng chết, thiên phạt ở đâu ra vậy? Một tên cường giả thạch tộc chưa tỉnh hồn hét lớn. Những người khác sợ hãi nhìn thiên phạt trên đỉnh đầu. Lôi vân thiên phạt kinh khủng trải rộng 100 dặm, phạm vi bao phủ dính cả vô số chiến sĩ thú nhân. Kim tộc thạch tộc ở phía ngoài, thậm chí phần lớn người giao chiến cũng bị thâu tóm ở bên trong phạm vi thiên phạt. Áp lực kinh khủng khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Hoảng sợ, dẹt, bỗng nhiên từng đạo thiên phạt đánh xuống. Vô số chiến sĩ thú nhân, kim tộc, thạch tộc hóa thành cho tàn tại chỗ. Bị một kích diệt sát. A, thiên phạt, chạy mau, một tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Có người gào thét thảm thiết, toàn thân bị thiên lôi đánh cháy đen. Trước khi chết phát ra một tiếng kêu đau đớn, Tiếng hét thảm này đánh thức vô số người. Trốn! Phía dưới thiên phạt, từng người hoảng sợ thét lên, ào ào chạy tứ tán. Đáng tiếc những chiến sĩ thú nhân, thạch tộc, kim tộc phía dưới căn bản không cách nào thoát đi. Uy lực thiên phạt quá kinh khủng, phạm vi bao phủ quá lớn. Hơn nữa còn chưa chạy ra khỏi phạm vi thiên phạt, đã bị từng đạo sấm sét đánh thành tro tàn. Thiên phạt giống như bị chọc giận. Phàm là người ở bên trong phạm vi độ kiếp đều sẽ bị sấm sét chăm sóc đầu tiên. Tới đi, hôm nay các ngươi một tên cũng đừng mong chạy trốn, cách chương.